Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, người có thể như thế nào? Mà những thứ khác hơn 10 vị lý tứ. Vậy bắt đầu tạc qua, mỗi một người đều sắc mặt biến thành màu đen. Rõ ràng chiến công điện bị bẫy được không nhẹ. Đối với lần này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Được, nếu cái này địa phương rách đợi không nổi nữa, vậy chúng ta liền đi. Vậy thì đi, đi. Rất nhiều người quản lý cùng kêu lên vừa nói. Coi thường chung quanh rất nhiều liên tục cau mày chiến thần. Liền trực tiếp hướng ra phía bên ngoài đi tới. Vũ Thiên lúc này ngăn trở nói. Chư vị, đừng vội, ngươi im miệng, cách ta xa một chút. Ta không tin ngươi. Lão Lục là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hôm nay lườm mắt, trực tiếp cắt đứt Vũ Thiên mà nói, để cho hắn cách mình xa một chút. Cái này làm cho Vũ Thiên khóe miệng nhếch lên, sắc mặt biến thành màu đen. Thật là có chút không nói. Những thứ khác chiến thần vậy cau mày không dứt, và Hải Đường chiến thần đứng chung một chỗ một vị tuấn giật chiến thần. Ngưng tiếng nói, Lão Tam, đừng mang ẩu tả, đã xảy ra chuyện gì, để cho các ngươi như thế không yên tâm nơi này. Vấn Thiên, không phải anh ba ngươi không tin ngươi, thật sự là cái này chiến công điện quá vớ vẩn, mấy người chúng ta tới nơi này mấy ngày thời gian, bị trước sau tập sát nhiều lần, còn như tập sát thủ đoạn chính ngươi muốn, đặc biệt là có chiến thần cấp bậc thực lực sát thủ. Thiếu chút nữa giết chết lão bát, cho nên chỗ này chúng ta dám tiếp tục đợi tiếp sao? Tam Lang nói thẳng ra chuyện bởi vì, làm rất nhiều chiến thần cũng sắc mặt hơi trầm xuống, mơ hồ và chiến công điện 5 vị chiến thần tách ra. Sinh ra một tia khoảng cách, đối với lần này, Vũ Thiên liền vội vàng nói, chuyện này ta biết. Chiến công điện đã sớm là bên ngoài biên giới vũ tu cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có sát thủ tập sát. Cái này lão Tam bọn họ tới không thích ứng. Chúng ta cũng có thể hiểu. Ngươi có thể được rồi. Vậy các ngươi chiến công điện những thứ này con bê. Gây khó khăn chúng ta là chuyện gì? Lão Tứ trực tiếp quát lên. Vũ Thiên nhất thời hơi biến sắc mặt. Tạm thời im miệng. Không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Vũ nhưng cân nhắc nói. Tứ ca, lấy ngươi cái này thừa kế Tiêu lão đầu vô lại tì khí tính cách có thể thua thiệt. Đừng nói nữa, cái này chiến công điện ta là thật không muốn đợi. Luyện cái đan dược, vội vàng khó chịu, kết quả không người cho ngươi phối đưa linh dược. Ngươi muốn, nói linh dược không đủ, kết quả giao không đủ đan dược số lượng. Còn nói ngươi lười biếng, bên trong kho hàng linh dược đầy đủ, mình không đi lấy, cái này không nói, đặc biệt là những cái kia tạp dịch, chiến công điện tiểu lâu la, lại có thể nói cho ta nói, mỗi đêm đan sư luyện chế ra đan dược, không cần đi chiến công điện ghi lại sổ sách, trực tiếp giao một hắn là được, ta chỉ muốn nói, cút, ngoặc kép. Lão Tứ cái này sẽ trực tiếp bắt đầu hay kể khổ. Để cho Vũ Thiên cùng còn lại 4 vị chiến thần. Mặt cũng xanh biếc là không nghĩ tới Tam Lang những người này như vậy hổ hổ văn. Trực tiếp cầm một ít đối nhân xử thế sự việc. Toàn nói ra, lần này nhưng có được chơi. Đối với lần này, Hải Đường chiến thần trực tiếp đứng ra nói. Ở nơi này chiến công điện công tác nhưng mà công việc béo bở. Trước đã sớm nghe nói, hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền à, liền một ít nhỏ tạp dịch cũng dám tư nuốt đan dược. Có thể à, Hải Đường, sự việc ở không chứng cớ trước, người tốt nhất im miệng. Vũ Thiên đằng đằng sát khí nói, đối với lần này, Hạ Vũ nhìn chăm chú tình cảnh biến hóa, cảm thấy nơi này nước quá sâu, nếu như có chiến thần cấp bậc thực lực sát thủ. Trong bóng tối chờ đợi cơ hội, tùy tiện ra tay tập sát Tam Lang bọn họ, cái này quá đáng sợ. Hạ Vũ kiên định nói, không nói, chứng cớ gì cũng không cần ta. Chúng ta phải đi, các ngươi còn muốn động thủ ép ở lại không được. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, là một vị đầu mập tai to người đàn ông trung niên. Ánh mắt híp lại thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, quát chói tai, ngươi coi như là cái thứ gì? Không thấy rất nhiều chiến thần ở chỗ này sao? Không phần của ngươi nói chuyện, cút qua một bên. Ừ, Hạ Vũ nhìn đầu mập tai to người đàn ông trung niên. Người mặc màu đỏ chiến thần giáp, không thể nghi ngờ là một vị chiến thần. Hơn nữa và Vũ Thiên đánh nhau, chỉ sợ là chiến công điện năm vị chiến thần một trong. Tam Lang ở Hạ Vũ bên tai, nạt nhỏ, đầu này heo mập người đồ sát. Đừng xem hắn bề ngoài đầu mập tai to một bộ phúc tướng, thực thì lòng dạ ác độc, trong tay dính không thiếu máu tươi. Ừ, nếu người đồ chiến thần xem ta không vừa mắt, cầm địa phương rách thì càng không có cách nào nán lại. Bốn viện người quản lý lập tức theo ta đi, trước lão đại là ta mà chết, hai viện sự việc do ta tạm người quản lý lý, hai viện người vậy theo ta đi. Hạ Vũ ngưng tiếng quát khẽ, để cho phần lớn chiến thần cũng âm thầm cau mày. Không rõ ràng còn trẻ Hạ Vũ, ở đâu ra sức, lại có thể như vậy cuồng ngông. Muốn một lời hiệu lệnh rất nhiều đan sư. Hết lần này tới lần khác, Tam Lang nhìn về phía người đồ chiến thần. Lạnh lùng đáp lại, người đồ chiến thần, ngươi nói lão sao là thứ gì? Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi tự dưng làm nhục hắn, lại dám phạm thượng, bàn về tội làm phạt nặng. Có ý gì? Người đồ sát sắc mặt nhỏ lăng. Hải đường chiến thần lạnh giọng nói, Hạ Vũ chính là học viện bốn viện trường, trông coi đan viện, lại là doanh trưởng và khói vũ đại ca hóc cho đắc ý. Trong đó các chủ lại là cố ý để cho hắn thừa kế y bát. Ngươi nói có ý gì? Hải đường chiến thần trực tiếp đem lời nói rõ, làm phần lớn chiến thần hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Hạ Vũ lai lịch to lớn như vậy. Cái này hải đường chiến thần nếu như nói là sự thật, Hạ Vũ rõ ràng chính là thái tử gia à. Ngày hôm nay mọi người biểu hiện, ở hắn trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng, ngày sau cũng sẽ gặp phải thanh toán. Giờ phút này, người đồ chiến thần và Vũ Thiên các người, trong lòng đều là âm thầm kêu khổ không ngừng, cảm thấy sự việc thật vượt nháo càng lớn. Trong chốc lát bọn họ thật không biết nên làm như thế nào. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, ở nơi này tọa tiểu viện u tĩnh bên trong, lại vọt tới một nhóm người. Không là người ngoài, chính là khí viện và phù viện cùng với minh văn viện người. Giờ phút này dùng để khí viện cầm đầu người trung niên, hơn 40 tuổi, họ Giang Danh Sơn, là khí viện viện trưởng thủ đô. Hôm nay mang khí viện lực lượng trung kiên, vậy đi tới Diêu Quang bên trong thành. Hết lần này tới lần khác, Giang Sơn đầy sắc âm trầm, đi tới tiểu viện bên trong, nhìn về phía Hạ Vũ nhất thời lên tiếng. Bốn viện trưởng, ta mới vừa nhận được tin tức, nói ngươi tới, không nói nhiều thừa thải. Ta khí viện người và các ngươi cùng đi. Ừ, Giang đại ca thế nào? Hạ Vũ bản năng cảm thấy xảy ra chuyện, vội vàng quan tâm hỏi một chút. Giang Sơn khẽ lắc đầu, không muốn nhiều lời, nhìn về phía sau lưng đi theo rất nhiều huynh đệ. Hắn đảo mắt nhìn chư vị chiến thần, quát lạnh, ta Giang Sơn còn có khí viện rất nhiều huynh đệ, còn muốn sống thêm mấy ngày, ở nơi này địa phương rách, sợ rằng không ra một tháng, ta khí viện người toàn bộ đều được bị tập sát chết. Rõ ràng, vậy chúng ta cùng đi. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, biết Giang Sơn các người những ngày qua, sợ rằng gặp và Tam Lang các người vậy gặp gỡ, không khỏi ngưng giọng nói. Đối với lần này, Hạ Vũ không nói hai lời, quả quyết đi ra ngoài, sau lưng đi theo một đám người. Vũ Thiên các người hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng lên tiếng giữ lại. Bốn viện trưởng, lão Tam các ngươi đợi một chút. Các ngươi tới Diêu Quang Thành, là phụng Thanh Hư Tử lão viện trưởng mệnh lệnh. chẳng lẽ các ngươi muốn vác làm không tuân sao? Chính là không tuân, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Vũ Thiên, hơi có vẻ châm chọc hỏi hướng hắn. Cái này làm cho Vũ Thiên một hồi cười khanh khách, là thật không cách nào trả lời Hạ Vũ những lời này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-cai-noi-cai-noi-giai-oi-noi-vong-linh-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.